Bạn gái của tôi là zombie. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Sana còn hôn mê, mà Diệp Luyến là ngồi ở bên giường. Một đôi sáng rất thần kỳ ánh mắt của chăm chú nhìn Sana. Những thứ này thức ăn bình thường. Diệp Luyến tự nhiên là không ăn đấy. Lăng Mặc cử động cũng không quá đáng che giấu tai mắt người thôi. Nhưng đã nói là đi vào đưa cơm đấy. Cũng nên ngây ngốc trong chốc lát mới bình thường. Mượn đoạn thời gian này, Lăng Mặc lại đi tới Sana bên người. Cẩn thận quan sát phản ứng của nàng. Đối với một đại đội tiếp theo nuốt chửng hai khối vi khuẩn chất gel mà nói. Sana phản ứng đơn giản thái bình tĩnh. Nàng hô hấp đều đặn. Sắc mặt bình thường. Cũng không có một tia một chút nào vẻ mặt thống khổ. Bất quá có thể khẳng định là, ở bình tĩnh biểu tượng xuống, nhất định có một tràng vi khuẩn gió lốc đang Sana trong cơ thể tứ ngược. Nhưng không có ai biết, gió lốc tứ ngược sau sẽ cho Sana lưu lại cái gì. Ước chừng quan sát Sana hơn 10 phút về sau, Lăng Mặc mới trở lại phòng khách. Lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm lại. Vì an toàn, Lăng Mặc đem ban công rèm cửa sổ hoàn toàn để xuống. Cửa cũng dùng đồ dùng trong nhà ngăn chặn. Như vậy cho dù xảy ra bất trắc, cũng có thể trèo trống trong chốc lát. Vương Thành cùng Lưu Vũ Hào cũng biến thành khẩn trương lên. Tại loại này hoàn toàn xa lạ. Chưa dọn dẹp trong hoàn cảnh dừng lại cả đêm. Đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá kích thích một điểm. Người nào biết cái gì thời điểm sẽ có zombie từ ngoài cửa đi qua. Đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Lăng Mặc biểu tình liền lộ ra chấn định nhiều lắm. Cũng chỉ là như vậy nhàn nhạt dặn dò một câu. Vậy tối nay chị Thủ an bài thế nào? Lưu Vũ Hào hiển nhiên là đem Lăng Mặc trở thành người tâm phúc. Nhẹ gật đầu về sau. Liền lập tức dò hỏi. Lăng Mặc hơi nghĩ nghĩ. Liền nói ra. Mỗi người thay phiên 3 giờ đi. Sana liền do Diệp Luyến trông coi. Ta chị Thủ thời điểm cũng sẽ đi nhìn. Không. Ta theo Vương Thành thay phiên đi. Lăng ca, ngươi và Diệp Luyến tỉ trông coi Sana là được rồi. Lưu Vũ Hào lại chậm rãi lắc đầu. Nói, ngươi lại muốn trị thủ. Lại muốn trông coi Sana. Cái này quá mệt mỏi. Ta theo Vương Thành hiện tại cũng không có gì để làm. Có thể làm cũng chỉ có cái này. Vương Thành đã ở một bên nhẹ gật đầu. Bày tỏ đối với cái này không có dị nghị. Thấy bọn họ kiên trì, Lăng Mặc cũng chỉ đành bất đắc dĩ đã đáp ứng. Trên thực tế, trị thủ thật không phải một chuyện dễ dàng. Ban đêm đến một lần trước khi, hoàn toàn tĩnh mịch trong đại lâu, mà bắt đầu truyền ra các loại thanh âm, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được có âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Chớ đừng nói chi là bên ngoài truyền tới một ít động tĩnh rồi. Một người ở đen như mực trong phòng ngồi. Nghe tới từ bốn phương tám hướng các loại rất nhỏ tiếng vang. Sợ hãi trong lòng cũng tại từng điểm một chậm rãi phóng đại. Đơn giản chính là một loại mãn tính tra tấn. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng hơi lớn hơn thanh âm của chị thủ tựu như cùng chim sợ cành cong một loại nhảy dựng lên. Sau đó khẩn trương phân biệt thanh âm này cách mình vị trí có xa lắm không? Có hay không nguy hiểm? Bất quá mặc dù Vương Thành cũng hiểu được, dù là Lưu trong phòng khách một người lo lắng hãi hùng, cũng so với cùng hiện tại Sana sống chung một chỗ mạnh. Bởi vậy hắn không chỉ chủ động nói ra trị thủ nửa đêm trước, thậm chí còn rời cái băng ngồi xuống cách cửa hơi gần địa phương, tránh khỏi nghe dò cái gì. Dù sao ra lâu tử, trong lúc này trước hết chết chỉ sợ sẽ là chính hắn. Mà Lưu Vũ Hào mặc dù đầy bụng tâm sự, nhưng chung quy mệt mỏi cả ngày, thể lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ chốc lát sau liền nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng đã ngủ. Lăng Mặc là rời cái ghế sofa đến trong phòng, xa xa ngồi xuống góc khuất nhất, nhắm mắt lại chợp mắt lên. Ngày hôm nay Lăng Mặc cũng mệt đến ngất ngư, hắn cùng zombie không cách nào so sánh được. Nếu như không dành thời gian nghỉ ngơi, thể lực liền không cách nào đạt được hồi phục. Cái này ở tại tận thế là nhất chuyện kiêng kỵ. Dù sao cùng số ít zombie còn có thể cùng cuộc chiến đấu. Nhưng gặp phải rất nhiều zombie, So đấu chính là tốc độ cùng thể lực. Mặc dù không phải thật chìm vào giấc ngủ, bất quá ở chợp mắt trong quá trình, Lăng Mặc cũng sẽ thỉnh thoảng ngắn ngủi địa tiến vào ngủ say trong đó. Sau đó lại đang mấy phút đồng hồ sau nhanh chóng tỉnh táo lại. Loại này giấc ngủ phương thức đoán chừng ở tại tận thế chật vật cầu sinh người đều đã nắm giữ. Nhưng Lăng Mặc đối với cái này lại phá lệ tinh thông. Nguyên nhân hay là bởi vì năng lực đặc thù của hắn. Điều khiển thi, bất quá trọng yếu nhất, vẫn là tinh thần lực của hắn so với người bình thường mạnh hơn. Nhưng lại trải qua một lần tiến hóa. Cái gọi là tinh thần lực, ở Lăng Mặc xem ra, đoán chừng chính là tập trung lực. Sức quan sát các loại gọi chung là, hắn có điều khiển thi năng lực, chính là đem tự thân tinh thần lực phân ra một bộ phận. Dùng để khống chế không để ý tới trí. Chỉ dựa vào bản năng hành động zombie. Nhất tâm nhị dụng có thể không phải là cái gì sự tình đơn giản. Còn lại là ứng dụng ở trong chiến đấu. Liều mạng tranh đấu. Ý tứ là thần trải qua cùng thân thể tốc độ phản ứng. Lực chú ý không tập trung. Lại làm sao có thể đuổi theo zombie động tác. Cho nên ngay từ đầu. Lăng Mặc đều là điều khiển thi ngẫu tiến hành chiến đấu. Mình thì núp ở phía sau màn. Về sau mới ở thi ngẫu dưới sự che chở lao ra tiến hành chiến đấu. Mà cho đến điều khiển Diệp Luyến. Lăng Mặc mới bắt đầu chậm rãi thuần thục như thế nào cùng thi ngẫu cùng một chỗ phối hợp tác chiến. Ở trong quá trình này. Lăng Mặc tinh thần lực đã được đến nguyên vẹn rèn luyện. Bởi vậy làm Diệp Luyến tiến hóa lúc. Chịu ảnh hưởng Lăng Mặc. Cũng bởi vậy tăng lên tinh thần lực. Hơn ở nếm thử đồng thời điều khiển hai cái biến dị zombie lúc đã nhận được tiến hóa. Tinh thần lực tiến hóa là thứ tương đối mơ hồ khái niệm. Chỉ có Lăng Mặc rõ ràng kia là như thế nào một loại cảm giác. Đơn giản mà nói, trước khi hắn điều khiển Diệp Luyến lúc, nhất là thao túng nàng tiến hành lúc chiến đấu, cũng nên chuẩn bị đủ tinh thần đầu. Nếu không Diệp Luyến cũng rất dễ dàng xuất hiện thoát khỏi khống chế khuynh hướng. Hơn nữa Lăng Mặc phản ứng thần kinh tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng hắn ngón tay giữa lệnh truyền bá cấp Diệp Luyến lúc. Đối phương phản hồi chung quy lại là muốn chậm lại một ít. Nếu như đem Lăng Mặc so sánh chỉ lệnh gửi đi trung tâm. Như vậy tinh thần lực của hắn giống như là liên tiếp đầu mối then chốt. Mà ở số liệu truyền thâu trong quá trình. Bởi vì cái này liên tiếp đầu mối then chốt không đủ cường đại. Bởi vậy tổng xuất hiện lùi lại hiện tượng, nhưng tiến hóa về sau, cái này liên tiếp đầu mối then chốt liền trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, mà thôi lệnh truyền thâu, cũng bởi vậy trở nên càng thêm ổn định cùng nhanh chóng. Tỉ như lúc này, Diệp Luyến ở Lăng Mặc trong cảm giác, giống như là một cái phân thân, thao túng không chướng ngại chút nào. Đương nhiên, Lăng Mặc cũng không có thật xem nàng như phân thân ý tứ. Trên thực tế trong chiến đấu, Lăng Mặc một mực có ý thức bồi dưỡng năng lực của mình, mà không phải hoàn toàn mượn nhờ Diệp Luyến. Đại bộ phận thời điểm, đều là hắn làm chủ, Diệp Luyến làm phụ. Người bình thường cùng zombie mặc dù có khác biệt rất lớn, nhưng còn không đến mức hoàn toàn không cách nào đối kháng. Zombie sở dĩ để cho người ta sợ hãi, là bởi vì bọn hắn một khi phát hiện con mồi. Liền điên cuồng tấn công, dù là đã bị lại lần nữa tổn thương cũng sẽ không lùi bước. Mà người bình thường đến một lần đều là sợ đầu sợ đuôi đấy. Lo lắng bị thương, thứ hai vừa thấy được zombie mình trước hết cây ếch iota ép đảm. Trên khí thế trước hết rơi xuống hạ phong. Bất quá đối với từ trước đến nay zombie liên hệ, thậm chí cùng zombie cùng ở một gian trong phòng Lăng Mặc mà nói. Zombie cũng không có đáng sợ như vậy. Dứt bỏ zombie đoàn thể ưu thế. Ở gặp phải đơn trích zombie dưới tình huống. Người bình thường nhưng thật ra là có ưu thế. Zombie chỉ bằng bản năng. Bởi vậy lộ ra điên cuồng khủng bố. Nhưng cái này cũng hoàn toàn là khuyết điểm của bọn hắn. Mà người bình thường là sẽ trong chiến đấu kỹ xảo sử dụng. Sẽ không mù quáng tấn công. Bất quá Lăng Mặc cũng biết rằng. Đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Phần lớn người vẫn là phải ôm thành đoàn. Tài năng miễn cưỡng sinh tồn được. Bởi vì tại loại này trong đại thành thị, zombie số lượng thật sự nhiều lắm. Một người điên không đáng sợ. Nhưng nếu như là một đám người điên đâu này. Mấy triệu thị huyết, khát máu, người điên du đãng ở trong thành phố này, đó là đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Mà ngay cả Lăng Mặc mình, mặc dù ỷ vào điều khiển thi năng lực, lại có Diệp Luyến con này biến dị zombie ở bên, nhưng gặp phải số lượng khá nhiều zombie, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tựa như trước khi ở Thương Lượng hạ cửa xoay chỗ, mặc dù mượn địa hình ưu thế Giota ết chết đám kia zombie, nhưng trong đội ngũ cũng xuất hiện thương vong. Mà Lăng Mặc tự hỏi, ở dưới tình huống đó, nếu như chỉ có hắn và Diệp Luyến, là không ứng phó qua nổi đấy. Nếu không có điên cuồng chiến đấu Sana, ồ, một tia cảm giác khác thường đột nhiên triệt để tỉnh lại Lăng Mặc. Hắn chợt bỏ qua trên người thảm tử đứng lên, hướng nằm ở trên giường Sana nhìn lại. Ngay tại vừa mới, ở Diệp Luyến chặt chằm chằm ở dưới Sana, đột nhiên quỷ dị mở mắt. Cách chương.